Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 197. Tam quang thần thủy, ta nghĩ, chúng ta thần quân các tên đầu còn chưa đủ vang dội. Chúng thần điện, vạn ma tông, tề thiên giáo, rất tốt, chúng ta đi chơi thế nào? Kỳ dạ đột nhiên cười lạnh nói, bất quá cái này trong tươi cười lại xen lẫn vô tận sát khí. Tu luyện sát thần chi tâm đám người, trên người sát khí đặc biệt dày đặc, vậy thì đi thôi. Hoàng Vũ Phỉ đứng dậy nói rằng, Lăng Kiếm, Hy Nguyệt, Hàn Hàm, Mộ Dung Tuyết, Hạ Văn Mạt mấy người cũng là nhao nhao đứng dậy. Cái này một đoạn thời gian mấy người có thể nói là có khắc sâu ăn ý, cũng kiến lập không tệ cảm tình. Giữa bọn hắn hữu tình còn cần cuộc chiến sinh tử lắng đọng. Cho nên lần này mấy người đã quyết định quyết tâm. Thiên Uyên bên trong, Long Tinh Ngân tu luyện một trận, đột phá ly trần ngũ trọng thiên. Đây hết thảy đều là nước chảy thành sông. Tại kinh lịch cái kia một phen thời điểm chiến đấu, hắn cũng cảm giác muốn đột phá. Hiện nay ổn định lại tâm thần, rất dễ dàng liền đột phá. Đứng dậy nhìn một chút, cái kia hung thú, phát hiện cái này hung thú đã làm kích không còn hình dáng. Trên thân kinh khủng khí tức đã biến mất. Long Tinh Ngân chờ một hồi, cắm ở hung thú trên đầu vô cực đạo kiếm một trận chấn động. Vụt tương đương một tiếng bay ra. Long Tinh Ngân khẽ vươn tay, vô cực đạo kiếm rơi vào trong tay của hắn. Cái này lúc vô cực đạo kiếm đã thay đổi bộ dáng. Toàn bộ thân kiếm trở nên toàn thân toàn vẹn, đen trắng xen lẫn xong rồi. Kiếm trên người hoa văn cũng phát sinh biến hóa. Thân kiếm trung ương bên trên trải rộng thành một loạt phù văn. Kiếm nhận chỗ, có long ảnh, phượng ảnh chờ lưu động. Chỗ mũi kiếm một cái cỡ nhỏ thần văn khảm nạm tại bên trên. Chỗ chuôi kiếm đầu rồng miệng rồng cắn chuôi kiếm. Long giác vươn ra long chảo chộp vào bên trên. Bất quá tại cái này hộ thủ, lại nhiều một đôi cánh. Hai cái long nhãn lóng lánh ma quang ở vào âm dương đồ phía trên. Chỗ chuôi kiếm vảy rồng sắp xếp nắm tay, phần đuôi biến thành một cái bát quái đồ. Long Tinh Ngân nhìn lấy thanh kiếm này hình dạng, cảm giác không ra cỡ nào ưa thích. Bất quá nắm trong tay lại có thể cảm nhận được trong đó mênh mông lực lượng. Long Tinh Ngân huy kiếm một kiếm chạm ở một bên trên vách núi đá, không có chút nào dừng lại cảm giác. Vô cực đạo kiếm trực tiếp cắm vào, thật là sắc bén kiếm. Núi này vách tường Long Tinh Ngân dùng hết toàn lực đều không gây thương tổn mảy may, lại bị vô cực đạo kiếm vưu như cắt đậu hũ đồng dạng chặt đi vào. Nghịch cổ, ngươi nhìn một chút, cái này vô cực đạo kiếm đến cùng thuế biến xong chưa? Không, còn kém một chút, bất quá cũng không xê xích gì nhiều. Cái này một lần cuối cùng thuế biến cần có lực lượng là trước đó tổng hòa. Không có dễ dàng như vậy. Năm đó Huyễn Ngân Thần Đế có thể tìm không ít đồ vật, đều không có để cho tiến hành một lần cuối cùng thuế biến. Bất quá chỉ làm cho hắn bổ sung một nửa. Âm Dương Giáo những năm này mới khiến cho hắn bổ sung thừa nửa dưới 1%. Cái này một hung thú để hắn bổ sung không sai biệt lắm 20%. Tăng thêm Âm Dương Giáo làm cũng liền là tương đương với một tầng. Tổng coi như còn có không sai biệt lắm 4 tầng mới có thể để cho nó thuế biến. Trong tay ngươi, Huyết Minh tặng cho ngươi 2 khối mảnh vỡ hẳn là có thể bổ sung nửa tầng nhiều. Chờ vô cực đạo kiếm hoàn toàn tiêu hóa cái này hung thú lực lượng, ngươi liền bả cái kia 2 cái mảnh vỡ để vô cực đạo kiếm thôn phệ. Cái gì? 2 cái này mảnh vỡ mạnh như vậy sao? Vậy mà so Âm Dương Giáo mấy chục vạn năm chi công còn mạnh hơn. 2 cái này mảnh vỡ đến từ 2 thanh kiếm, là cái kia 2 thanh kiếm chỗ tinh hoa. 2 thanh kiếm này thế nhưng là thiên địa sinh ra dị bảo. Tuy nhiên bị đánh nát, thế nhưng là bên trong lực lượng lại không tiễn khinh thường. 2 thanh kiếm này có thể so với thần khí, là giữa thiên địa hung nhất 2 kiện binh khí. Cái này lúc nghiệp hỏa hồng liên cũng bay tới, rơi vào Long Tinh Ngân đạo cung bên trong. Sau đó lặng lẽ đâm rễ tại thiên luyện lưu ly suối phía trên. Không có động tĩnh, cái này nghiệp hỏa hồng liên sợ cũng muốn thuế biến rồi. Nghịch cổ Chu Thần Cương nhìn lấy Nghiệp Hỏa Hồng Liên dáng vẻ suy đoán nói. Long Tinh Ngân truy vấn. Bất quá Nghịch cổ Chu Thần Cương cũng không có nói cái gì. Long Tinh Ngân cũng biết rõ nếu là Nghịch cổ Chu Thần Cương không có nói, hắn hỏi thế nào cũng vô dụng. Ngay tại Long Tinh Ngân chuẩn bị hỏi Nghịch cổ Chu Thần Cương có thể hay không đem tạo hóa thanh liên thu vào tay thời điểm, tạo hóa thanh liên từ hung thú đầu lâu bên trên bay lên, hóa thành một đạo quang mang bắn vào Long Tinh Ngân thể nội, rơi vào Long Tinh Ngân thánh thể đạo cung mệnh tuyền bên trên. Long Tinh Ngân nhìn trợn mắt hốc mồm, sau đó câu thông tạo hóa thanh liên. Bất quá tạo hóa thanh liên cũng không có phản ứng đến hắn. Long Tinh Ngân nhìn thoáng qua cái này hung thú thi thể, tuy nhiên trong đó lực lượng bị hấp thu hầu như không còn, nhưng là cái này thi thể cũng không có biến mất, bởi vì nó nhục thân đã đạt đến bất hủ bất diệt trình độ, liền như là thiên thần thi thể đồng dạng. Bất quá cái này vạn cổ đến nay vẫn còn thật sự không có phát hiện qua thiên thần thi thể. Long Tinh Ngân hướng về Thiên Uyên còn lại địa phương đi đến. Hắn muốn tìm một tìm nơi này có không có đường ra. Cũng không thể một mực bị vây ở chỗ này đi. Đây cũng không phải là cái gì tốt địa phương. Long Tinh Ngân hướng về một phương hướng đi đến. Trong này đường cũng không hẹp. Chỉ bất quá vừa rồi cái kia địa phương hung thú quá lớn, chiếm hơn phân nửa địa phương. Cái này bốn phía hiện đầy âm lãnh hàn khí. Bất quá bị Nghịch cổ Chu Thần Cương lực lượng cho ngăn cách. Hiện tại Nghịch cổ Chu Thần Cương đem lực lượng của hắn rút khỏi, Long Tinh Ngân trong nháy mắt liền cảm giác hàn khí bức người, băng lãnh thâm uyên chi khí xông vào trong cơ thể của hắn. Long Tinh Ngân thể nội thánh huyết ầm ầm vang lên, hình thành một tầng huyết khí khải giáp, đem âm hàn khí bức lui. Long Tinh Ngân đi tới, phát hiện dán vách núi địa phương có tiếng nước chảy. Long Tinh Ngân mau chóng tới, xem xét. Cái này vách núi không biết bao nhiêu mét phía trên có dòng nước lưu dưới. Dòng nước rất chậm, chỉ có một tia. So với giọt nước nhỏ xuống không sai biệt lắm. Chỉ bất quá cái này giọt nước liền ở cùng nhau. Dòng nước chảy xuôi vách núi tạo thành rãnh nước. Cái này nước tản ra âm lãnh khí. Cái này chảy xuôi theo nước lại là Long Tinh Ngân dù cho cách hai bước khoảng cách, đều có thể cảm nhận được trong đó lực lượng. Long Tinh Ngân vừa định đi đụng vào, lại bị Nghịch cổ Chu Thần Cương ngăn trở. Đừng nhúc nhích, đây là Nguyệt Quang Thần Thủy. Tam Quang Thần Thủy bên trong Nguyệt Quang Thần Thủy có thể ăn mòn nguyên thần hồn phách. Nhanh đi lên phía trước, Tam Quang Thần Thủy tất nhiên sẽ tồn tại cùng nhau. Nơi này có Nguyệt Quang Thần Thủy khẳng định liền sẽ có Tinh Quang Thần Thủy cùng Nhật Quang Thần Thủy. Chỉ là nơi này làm sao lại xuất hiện loại này đồ đâu? Cái này đồ vật tại thế gian tất cả trong nước cũng có thể sắp xếp bên trên số. Nhật Quang Thần Thủy, làm hao mòn huyết tinh cốt nhục. Nguyệt Quang Thần Thủy, ăn mòn nguyên thần hồn phách. Tinh Quang Thần Thủy, nuốt giải chân linh thức niệm. Cái này Tam Quang Thần Thủy thế nhưng là có thể so với Hồng Liên Nghiệp Hỏa tồn tại. Có thể thương thiên thần. Quả nhiên Long Tinh Ngân đi không bao xa, lại phân biệt nhìn thấy hai đầu dòng sông. Tại một cái địa phương, tam điều dòng sông hội tụ vào một chỗ, màu vàng kim Nhật Quang Thần Thủy, Nguyệt Quang Thần Thủy, màu tím Tinh Quang Thần Thủy. Ba loại nước hỗn hợp lại cùng nhau, hình thành một cái nhỏ ao nước. Trong này nước chính là Tam Quang Thần Thủy. Ba loại nước tuy nhiên âm độc vô cùng, nhưng là hợp cùng một chỗ lại là liệu thương thánh dược. Có thể so với tạo hóa suối nước. Cái này đồ vật nhưng là tốt đồ vật. Ba cái dung hợp lại cùng nhau đi qua thời gian lắng đọng mới có thể hình thành Tam Quang Thần Thủy. Dựa theo cái này dòng nước tốc độ, cái này sợ là từ nơi này kỷ nguyên sơ khai, một mực chảy xuôi mới có thể hình thành nhiều như vậy Tam Quang Thần Thủy đi. Bà Tam Quang Thần Thủy nhận lấy đi. Bà đơn độc Tam Quang Thần Thủy cũng thu lại. Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian xuất ra Tam Thiên Đạo Bình, đem nơi này Tam Quang Thần Thủy cùng tách ra Tam Quang Thần Thủy dòng sông nhận được trong bình. May mắn có Tam Thiên Đạo Bình, muốn không phải vậy phổ thông dụng cụ thật đúng là thịnh phóng không được cái này đồ vật. Long Tinh Ngân Tam Thiên Đạo Bình bên trong thế nhưng là cất giữ không ít tốt đồ vật. ngũ hành thần thủy, hoàng vu tháng nước đây chính là thần tuyền thủy, lại có là lãnh dạ thần chủ mệnh tuyền thủy, giống còn lại thiên địa nguyên dịch liền không có như thế chân quý. Tam quang thần thủy ao khô cạn, lộ ra một cái kim bạch tím ba màu đồ vật, đây là một khối thạch đầu, mà lại là lớn bề ngoài rất kỳ quái thạch đầu. Đây là một cái ngũ giác tinh thần, ngũ giác tinh là màu tím, trung ương một cái hình tròn là màu vàng kim, hình tròn một nửa, là nửa tròn đúng thế, thật giống như phía ngoài tinh thần bên trong mặt trời trung tâm tàn nguyệt. Dạng này liều cùng một chỗ, Long Tinh Ngân cầm lên, không biết rõ đây là cái gì, lại có thể cảm nhận được trong đó lực lượng cường đại. Không có cách nào liền hỏi nghịch cổ chu thần cương. Nghịch cổ chu thần cương kiến thức rộng rãi hẳn là biết rõ. Ta nói nơi này vì sao lại có tam quang thần thủy. Nguyên lai là cái này nguyên nhân. Người gặp qua nhật nguyệt tinh thần thạch. Cái này đồ vật kỳ thực cũng coi là nhật nguyệt tinh thần thạch. Đây là trước kỷ nguyên đọa lạc nhật nguyệt tinh thần ngưng tụ mà thành. Ẩn chứa trong đó cường đại năng lượng. Nếu như cái này để vô cực đạo kiếm thôn phệ. Hẳn là có thể đủ hai tầng lực lượng. Như vậy, để vô cực đạo kiếm thôn phệ khối này thạch đầu cùng hai khối mảnh vỡ. Không sai biệt lắm có thể đạt tới cửu tầng. Dạng này ngươi chỉ cần cho nó tìm đủ một tầng nhiều lực lượng như vậy đủ rồi. Giống trong tay, người ngũ hành thần tuyển loại hình cũng không cần thử. Năm đó Huyễn Ngân thần đế cầm thanh kiếm này đem tất cả thần tuyển thủy lực lượng đều thôn phệ qua. Liền tất cả thần dược đều luyện hóa cho hắn qua. Đương nhiên, chúng ta cũng cho qua hắn lực lượng. Thậm chí Huyễn Ngân thần đế còn luyện hóa tiên di người lực lượng cho hắn hấp thu. Mới đạt tới ngũ tầng. Đối với hấp thu qua lực lượng, vô cực đạo kiếm lại hấp thu đã vô dụng. Long Tinh Ngân ha ha. Huyễn Ngân thần đế cái gì đều thử qua. Vậy hắn nhưng làm sao bây giờ đâu? Long Tinh Ngân gãi gãi đầu. Cũng nghĩ không ra làm sao bây giờ. Không cần suy nghĩ nhiều. Huyễn Ngân thần đế cũng có rất nhiều đồ vật chưa bao giờ dùng qua. Bởi vì làm lúc hắn giống như đang bận cái gì. Không có thời gian cho vô cực đạo kiếm tìm kiếm lực lượng. Lại nói, người vận khí rất tốt. Thời gian ngắn như vậy đã tìm được ẩn chứa cường đại lực lượng đồ vật. Ta tin tưởng ngươi chẳng mấy chốc sẽ tìm đủ. Quên đi thôi. Đoán chừng một thanh thần binh bị thôn phệ cũng bất quá nửa tầng lực lượng đi. Như thế lời nói, thật, làm lúc Huyễn Ngân thần đế liền luyện hóa một thanh thần binh cho hắn thôn phệ qua. Không sai biệt lắm nửa tầng, làm lúc Huyễn Ngân thần đế phát hiện thanh kiếm này gặp lôi phạt thời điểm. Vô cực đạo kiếm đã bị hao tổn, về sau Huyễn Ngân thần đế đem cứu dưới, thăm viếng các đại cấm địa, lấy thần dược cùng thần tiền thủy. Phối hợp vô thượng thần lực đem chữa trị. Sau đó bôn ba các cho hắn tìm lực lượng thôn phệ. Trong lúc đó càng là giết vào cấm địa. Kích sát tiên di người để hắn thôn phệ. Liền liền lúc trước minh tộc thiên thần còn sót lại thần binh đều để Huyễn Ngân thần đế luyện hóa. Cho vô cực đạo kiếm thôn phệ. Này mới khiến hắn lại có năm thành thuế biến lực lượng. Cùng so sánh, người đã rất dễ dàng. Cái này hung thú dù cho một phần ba lực lượng cũng so tiên di người mạnh. Hai cái này mảnh vỡ tuyệt đối không thể so với thần khí yếu. Cái này nhật nguyệt tinh thần thạch càng là ẩn chứa vô tận lực lượng. Nếu như ngươi không đau lòng, để vô cực đạo kiếm bả nghiệp hỏa hồng liên hoặc là đấu chiến thương thương đầu thôn phệ. Lực lượng là đủ rồi. Nghịch cổ chu thần cương không khỏi trêu chọc Long Tinh Ngân. Hắn thấy Long Tinh Ngân sẽ không bỏ được. Bất quá đối với Long Tinh Ngân có thể nhanh như vậy tìm tới nhiều như vậy lực lượng. Nghịch cổ chu thần cương chỉ có thể nói. Nhân quả, quên đi thôi, ta vẫn là từ từ góp nhặt đi. Nói đùa, Long Tinh Ngân làm sao có thể bỏ được đâu. Đấu chiến thương thế nhưng là trước kỷ nguyên mạnh nhất lớn khí một trong. Nghiệp hỏa hồng liên càng là đặc thù. Đây tuyệt đối là một cái thần binh phôi thai. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,